Bẫy văn phòng, chương 19, gocchuyenaudio.com. Trong buổi họp báo hôm thứ Hai, lần đầu tiên Đàm Vân mất tập trung. 7 giờ Trình Duệ Mẫn đã ra khỏi nhà, để kịp chuyến bay lúc 8 giờ 20 phút sáng. Đàm Vân cảm thấy hơi lo lắng. Không biết tại sao, đáng lẽ lúc này anh đã đến Thượng Hải rồi. Cô bèn đi ra khỏi phòng họp. Anh đến rồi, có người ra sân bay đón. Em không phải lo cho anh đâu. Tập trung làm việc đi. Tiếng của Trình Duệ Mẫn trong điện thoại vẫn rất bình tĩnh. Đơn giản, khiến người khác an lòng. Lúc này Đàm Vân mới yên tâm vào phòng họp, hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Đàm phán thương mại chính thức bắt đầu từ thứ Hai. 10 giờ sáng thứ Năm kết thúc đấu thầu. Chỉ có 4 ngày, đồng nghiệp bên bộ phận thu thập thông tin chiến lược đang làm phân tích thói quen báo giá của đối thủ cạnh tranh. Căn cứ theo số liệu những năm trước, trong một số thời điểm then chốt của phiên đấu thầu, những doanh nghiệp trong nước đều có những hành động như hạ giá thành xuống quá thấp hoặc báo giá bằng không. Không loại trừ khả năng lần này họ cũng sẽ làm như vậy để cạnh tranh không lành mạnh. Công ty chúng thành do mấy năm gần đây dần tham gia đầu tư những hạng mục nước ngoài. Hành động cũng ngày càng có quy mô, nhưng họ quan tâm đến những món quà vật chất tặng kèm. Như kiểu chương trình mua một tặng một ở siêu thị, thực tế đây cũng là hành động giảm giá trá hình mà thôi. Điều khiến MPL vừa căm hận lại vừa ngưỡng mộ ở FSK chính là doanh số bán hàng của họ. Họ luôn có thể tìm ra cách để lo liệu sao cho phù hợp với kinh phí dự trù của khách hàng. Đồng thời cũng đặc biệt thích áp chế báo giá ban đầu của dự toán. Làm như vậy vừa có thể giúp họ đạt được mục đích cuối cùng vừa đảm bảo được lợi nhuận. Lưu Bình Khang im lặng hồi lâu, bây giờ mới lên tiếng. Quan hệ gần gũi với khách hàng mới là tiêu chuẩn vàng để kiểm nghiệm sự thật. Mấy vị giám đốc đều không nói gì. Những nhà quản lý của MPL luôn đề cao sự tuân thủ pháp luật. Có một số chuyện chỉ có thể ngầm hiểu ý mà không thể nói thành lời. Đằng sau mỗi con số đơn giản, không biết có bao nhiêu sự mờ ám tồn tại, ai cũng hiểu rõ nhưng không thể mang ra mặt bàn để mổ xẻ từng chi tiết. Đàm Vân đang do dự, cô đang nắm số liệu có liên quan đến dự toán mà có lần Điền Quân đã ngẫu nhiên tiết lộ trong lúc nói chuyện phiếm. Nhưng cô không thể xác định độ chính xác và tin cậy của nó. Người đồng nghiệp của bộ phận chiến lược sau khi kết thúc màn về phân tích giá cạnh tranh, liền hỏi, mọi người có thắc mắc hay có ý kiến đóng góp gì không? Im lặng, không có ai tiếp lời. Lúc này ai đó mà lỡ lời thì đều có thể mang đến những phiền phức khó có thể tính trước. Lưu Bình Khang nhìn khắp một lượt, sắc mặt rất khó coi. Đàm Vân biết gần đây ông ta không vui. Từ khi CEO Lý Hải Dương tìm được người ủng hộ ở tổng bộ, tình hình nội bộ MPL đã có sự thay đổi nhỏ. Không ít người đem vị thế của hai người ra mổ xẻ và so sánh. Điều chỉnh lại lập trường của mình, đội quân đi theo Lý Hải Dương ngày càng hùng hậu. Chỉ có 4 vị giám đốc kinh doanh, vì Lưu Bình Khang đang kiêm nhiệm chức tổng giám đốc kinh doanh. Có mối quan hệ trực tiếp nên họ nghiễm nhiên nằm trong tay ông ta. Có muốn chạy cũng không chạy được. Theo như lời đồn, nghe nói trong số những vị giám đốc kinh doanh này, có người đã ngầm báo cáo công việc với Lý Hải Dương. Nghĩ đến chuyện này, Đàm Vân cười nhạt, làm sale không nên lấy việc tranh chấp hợp đồng làm mục tiêu. Nếu không, sẽ phải dốc sức đấu đá nội bộ. Thực sự cô không thể hiểu được những người này. Cô đứng lên phát biểu, có một sự rủi ro tôi phải nói ra, giám đốc kinh doanh phụ trách dự án thu mua của FSK là Dư Vĩnh Lân đã từng làm việc ở MPL 6 năm. Anh ta rất thông thuộc kiểu báo giá của MPL. Chỉ cần có trong tay danh sách trang thiết bị của chúng ta, cơ bản anh ta sẽ có thể tính toán được bảng giá của chúng ta. Đây là một rủi ro rất lớn. Bảng giá chính là báo giá ban đầu, sau khi chiết khấu mới là giá thầu cuối cùng. Lưu Bình Khang nhìn cô, mặt không chút biểu cảm, FSK lấy được bảng giá của chúng ta. Bằng cách nào? Gói thầu kỹ thuật đã ở chỗ Phổ Đạt. Đàm Vân trả lời ngắn gọn, ok, vậy thì chúng ta có thể có được gì từ Phổ Đạt? Đàm Bân suy nghĩ giây lát rồi rút ra một tờ giấy. Viết lên trên đó một con số, nhẹ nhàng đặt trước mặt ông ta. Đây là cuối cùng thì thần sắc của Lưu Bình Khang cũng biến đổi. Đàm Bân gật đầu, biểu thị suy đoán của ông ta là chính xác. Cô nói tiếp, nhưng tôi không thể xác nhận được nguồn gốc của nó có đáng tin hay không. Hiểu rồi, hôm nay họp đến đây thôi. Lưu Bình Khang thu dọn giấy tờ. Tuyên bố tan họp, buổi tối trở về, Đàm Bân ngồi trong phòng làm việc của Trình Duệ Mẫn, vừa nghiền ngẫm bản phân tích báo giá của đối thủ cạnh tranh vừa đợi anh về. Chuyến bay của anh hạ cánh lúc 11 giờ, nhưng sắp 12 giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Điện thoại thì tắt máy, nguồn ebook, Đàm Bân bắt đầu sốt ruột, đứng lên, đi đi lại lại, đang đứng ngồi không yên vì không nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô lại nghe thấy có người đang đập cửa thình thình từ bên ngoài. Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng. Cửa vừa mở, tài xế Diêu Trình Duệ Mẫn vào nhà. Lại đây giúp một tay. Tôi đi lấy túi laptop. Trái tim Đàm Bân như nhảy ra khỏi lồng ngực. Có chuyện gì thế này? Trình Duệ Mẫn nhìn cô cười cười. Dường như muốn làm yên lòng cô. Nụ cười yếu ớt như sắp tắt. Đàm Bân dìu anh đến sofa. Cởi giày cho anh, nới lỏng thắt lưng và cúc áo. Duệ Mẫn cô gọi anh. Trình Duệ Mẫn gục trên khuỷu tay cô. Môi và da trắng bệch. Hàng mi chịu xuống, không có bất kỳ phản ứng nào. Cô vỗ vỗ má anh. Mặt anh cũng lạnh như tay vậy. Mồ hôi trên trán túa ra khiến tóc bết lại. Anh Triệu, mau gọi 120. Hai chân Đàm Bân mềm nhũn, hoảng loạn gọi người tài xế. Trình Duệ Mẫn mở mắt ra, môi hơi cử động, Đàm Bân ghé sát lại nghe anh nói lí nhí. Em đừng sợ, nhịp tim bị rối loạn, sẽ bình thường ngay thôi. Đàm Bân bắt mạch ở cổ tay anh, quả nhiên thấy mạch đập nhanh một cách đáng sợ. Cô không dám làm gì nữa. Cẩn thận đặt anh nằm duỗi thẳng người, lòng như lửa đốt chờ đợi. 2-3 phút sau, sắc mặt anh dần bình thường trở lại. Lúc này Đàm Bân mới thở phào, khẽ thương lượng, tới bệnh viện nhé, không cần đâu em, anh không đi, Trình Duệ Mẫn trả lời quả quyết. Ở phía sau, anh tài xế ấp úng giải thích, lúc anh Trình lên xe, sắc mặt không được tốt lắm, anh ấy nói hơi say xe, vì thế tôi cũng không để ý, nhưng càng đi càng thấy không phải như thế. Tôi bảo tới bệnh viện nhưng anh ấy không đồng ý, Trình Duệ Mẫn xua xua tay. Cậu Triệu, cậu về trước đi, hôm nay phải cảm ơn cậu rồi. Tài xế ngập ngừng hỏi. Vậy anh Trình, sáng mai anh có đi làm được không? Cậu cứ đúng giờ đến đón tôi. Người tài xế nhìn Đàm Bân, mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại không nói nữa. Cuối cùng gật gật đầu. Được, sáng mai tôi đến, từ nãy đến giờ Đàm Bân không nói gì. Sau khi tiễn người tài xế ra cửa. Cô trở vào, ngồi bên chiếc bàn trà vẻ mặt lạnh lùng. Trình Duệ Mẫn, anh không sao nhưng suýt nữa đã làm em sợ mất mật. Anh chuẩn bị chịu phạt đi. Thực ra cô đang tức giận. Giận vì anh không biết coi trọng bản thân. Trình Duệ Mẫn cầm chiếc gối dựa lên che mặt rồi nói. Được rồi, anh đã nói anh không sao rồi. Sau đợt bận rộn này anh sẽ nghĩ cách xin nghỉ phép. Em đừng xị mặt ra như thế, chẳng đáng yêu chút nào cả. Hôm nay có chuyện gì đúng không? Bên công ty chúng Thành lại gây khó dễ gì đúng không? Đây là cái kiểu hợp tác gì vậy? Chẳng có chút thành ý nào cả. Em vốn rất ghét công ty này, bây giờ lại càng ghét. Trình Duệ Mẫn cười gượng gạo. Xin em đấy, đừng đoán mò, được không? Đàm Bân kéo cái gối dựa ra. Bệnh án của anh còn giữ không? Đưa em xem nào, cô không tin lời nói suông của anh, không dám tin bất cứ lời nào nữa. Cầm bệnh án ra xem, qua mấy hàng chữ loằng ngoằng, Đàm Bân cố gắng đọc được mấy chữ. Tim đập quá nhanh, sóng P, 1, thay đổi, 1, sóng P, độ lệch dương đầu tiên trên điện tâm đồ, đại diện cho khử cực nhĩ. Khử cực nhĩ tiến hành tuần tự từ phải sang trái, với tâm nhĩ phải kích hoạt trước tâm nhĩ trái. Sóng nhĩ bên phải và trái tổng hợp thành các sóng P, cô lên mạng tìm kiếm một hồi. Tìm thấy lý giải chi tiết, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc. Trong lúc do dự, cô bỗng nhớ ra một người, liền gọi điện thoại cho Văn Hiểu Tuệ. Văn Hiểu Tuệ lập tức nói, anh ấy cũng đang ở đây. Cậu đợi một lát, tớ nói anh ấy nghe máy. 10 giây sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng Cao Văn Hoa cười, nói, Đàm Bân, xin chào. Đàm Bân không tỏ ra khách sáo với anh ta, nói luôn nghi vấn của mình. Nhẫn nại nghe xong những thuật ngữ chuyên ngành đó, Cao Văn Hoa giải thích, nếu như thế, anh nghĩ cậu ấy không có vấn đề gì đâu. Em đừng quá lo lắng, chú ý không được để bệnh nhân mệt mỏi, tránh bị kích động, nhưng nếu có thời gian, em hãy cố gắng đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh sẽ nói với chủ nhiệm, nhờ ông ấy kiểm tra cẩn thận giúp một lần. Vậy à? Đàm Bân trầm ngâm, vẫn chưa yên tâm sao? Cao Văn Hoa cười, tối nay nếu có chuyện gì, em gọi điện cho Hiểu Tuệ, anh sẽ đến ngay. Cảm ơn anh, bác sĩ Cao. Đàm Bân cảm ơn một cách khách sáo, cố gắng tự trấn an. Lúc này cô mới hiểu ý của Văn Hiểu Tuệ. Cao Văn Hoa tuy tướng mạo không có gì nổi bật nhưng là một người đàn ông khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu và không bị áp lực khi nói chuyện. Đàm Bân chợt nhớ đến một hình ảnh, đó là khi ở bãi cỏ bên hồ, Cao Văn Hoa huýt sáo gọi hai chú cún. Hai con cún nghe thấy tiếng huýt sáo, liền xông tới, người và chó quấn quýt, anh ôm chúng cười vang. Khoảnh khắc đó quả thực khiến người ta phải động lòng. Lần này, có lẽ Văn Hiểu Tuệ đã tu thành chính quả thật rồi. Đàm Bân đặt điện thoại xuống, mỉm cười, quay lại phòng ngủ, tiếp tục thương lượng với Trình Duệ Mẫn. Chuyến công tác hôm thứ tư này có hủy được không? Trình Duệ Mẫn lắc đầu. Không được, đã hẹn với khách hàng một tháng trước rồi. Nhìn thấy sắc mặt của cô bắt đầu trở nên bất lực. Anh nói, anh không đi máy bay tới Vũ Hán nữa mà đổi sang đi tàu hỏa chuyến tối mai. Được không? Đàm Bân không muốn nói gì nữa. Bởi vì có nói nữa cũng vô dụng. Vị trí của anh không phải nói rời bỏ là có thể rời bỏ ngay được. Cho dù ở trên giường bệnh cũng sẽ không thoát khỏi sự phiền phức, khiến người ta không thể an lòng. Nửa đêm, Trình Duệ Mẫn ngủ không ngon giấc. Đàm Bân mơ hồ nghe thấy anh gọi. Ông ngoại, trong lúc cơ thể yếu ớt nhất, ý chí kiên cường của anh cuối cùng cũng để lộ ra chút yếu đuối. Không hiểu sao tiếng ông ngoại đó khiến nước mắt của Đàm Bân rơi xuống. Nhưng ngày hôm sau anh lại mang dáng vẻ của một thanh niên trẻ trung, tuấn tú, những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một Trình tổng điềm tĩnh, tươi cười, không ai biết được con người thật phía sau bộ dạng đó. Nhìn thấy anh ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi công tác, Đàm Bân đột nhiên thấy buồn vô hạn. Cô đặt bữa sáng xuống, đuổi theo anh, ôm chặt lấy anh, không nỡ buông tay, ngoan nào, buông tay ra em, anh bị muộn bây giờ, em có thể làm giúp anh được việc gì không? Đàm Bân áp mặt vào ngực anh, có thể. Trình Duệ Mẫn cúi đầu, nói rất rõ ràng. Đàm Bân ngẩng lên nhìn anh, trên mép vẫn còn dính vụn bánh mì, ánh mắt chờ đợi trong sáng như một đứa trẻ. Trình Duệ Mẫn đẩy cô ra một chút, giọng nói rất ôn tồn. Mỗi khi anh về nhà, hãy để anh có thể nhìn thấy em, yêu cầu này không được coi là quá đáng. Việc đàm phán thương mại tập trung thu mua của tập đoàn Phổ Đạt kết thúc vào thứ sáu tuần này. Bắt đầu từ thứ bảy, tổ chấm thầu sẽ phải ở trong khách sạn ở ngoại ô Bắc Kinh, tiến hành đánh giá thầu bí mật trong vòng 10 ngày. Trong thời gian đó họ phải cắt đứt mọi quan hệ với các nhà cung ứng. Vì thế thời gian này là những ngày có thể được nghỉ ngơi hiếm hoi. Được, Đàm Bân trả lời dứt khoát. Anh sẽ cố gắng sáng thứ sáu về sớm. Nếu em sợ phải ở một mình trong phòng lớn thì có thể về nhà mấy ngày. Trình Duệ Mẫn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó xách vali rời đi. Sau khi xe khởi động, anh hạ kính cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay với cô. Đàm Bân nhìn theo mãi, cho đến khi chiếc xe của anh mất hút mới về thay quần áo. Đi làm, việc đàm phán các điều khoản thương mại vẫn rất tẻ nhạt và cẩn thận như vậy. Đến 5 giờ chiều thứ năm mọi thứ mới cơ bản đi vào ổn định. 9 giờ tối, cuối cùng Đàm Bân cũng đã nhìn thấy bảng chiết khấu mua hàng do tổng bộ phê chuẩn. Mức chiết khấu cao hơn bất cứ hợp đồng nào trước đó. lợi nhuận dự tính cũng theo đó mà bị giảm xuống gần 5%. Cuộc vận động hành lang ở tổng bộ của Lưu Bình Khang đã phát huy tác dụng. Khó khăn lắm bộ phận tài vụ mới không gây rắc rối trong việc chiết khấu quá thấp tại khu vực Trung Quốc. Tác động trực tiếp lên báo cáo tài chính, dựa theo tính toán chiết khấu này. Báo giá cuối cùng cả đợt đấu thầu thu mua này của MPL thấp hơn khoảng 2 triệu euro so với con số mà cô có được từ Điền Quân. Lưu Bình Khang ám thị rất rõ ràng, ông ta đã có được xác nhận từ phía Phó Tổng Lương. Dự toán thu mua của Phổ Đạt quả thực rất gần với con số đó. Thông tin mà Điền Quân cung cấp cho cô quả thực rất đáng tin. Lưu Bình Khang nhắc nhở tất cả giám đốc kinh doanh. Chỉ cần có thể đảm bảo vào được danh sách sơ bộ là đã đạt được mục đích. Việc đàm phán thương mại chính thức sau đó mới là lúc ra tay thực sự. Lúc này không nên để lộ thực lực. Theo đó, có thể thấy tình hình vô cùng lý tưởng. Nhưng khi Đàm Vân căn cứ vào đó, chuẩn bị tài liệu báo giá cuối cùng, cô có dự cảm chẳng lành, bởi vì tất cả quá thuận lợi, mà cô lại khó quên được nụ cười sâu cay như có sự dự tính trước của Dư Vĩnh Lân. Luôn cảm thấy phía trước như có một cái hố đang đợi bọn họ rơi xuống. Nhưng cô lại không nói ra được sự bất an đó xuất phát từ đâu. Chỉ có thể hy vọng mình đã quá nhạy cảm. 10 giờ tối, Đàm Vân tự tay dán niêm phong hồ sơ đấu thầu thương mại. Nhìn trợ lý và thư ký cho từng tập hồ sơ vào trong hòm. Khóa chặt lại, chìa khóa do cô giữ. Sáng mai, Vương Dịch sẽ đại diện cho công ty đưa hồ sơ đấu thầu đến nơi trực tiếp diễn ra buổi đấu thầu. Đồng thời chờ kết quả cuối cùng, bước ra khỏi văn phòng, Đàm Vân thở dài một cái. Không khí bên ngoài lạnh lẽo, ẩm ướt, từng hạt mưa lạnh lác đác rơi mang theo không khí điều hưu của mưa mùa đông. Đàm Vân đứng ở sảnh của tòa nhà cô ở đợi thang máy. Đột nhiên cảm thấy ống quần bị cá gì đó giật giật. Cô không để ý, đứng tránh sang một bên. Một con vật nhỏ bé lông lá chạy đến, cọ cọ vào chân cô. Sủa gâu gâu, Đàm Vân cúi xuống nhìn. Một con chó Papillon nhỏ bé đang cắn ống quần cô. Đôi mắt đen long lanh mở to nhìn cô. Cô gần như không dám tin vào mắt mình. Ngồi xuống, gọi nó, tiểu hồ điệp, đôi tai to bản của con Papillon vẫy vẫy. Nó kêu lên hai tiếng như đang nũng nịu. Sau đó thè lưỡi ra liếm liếm tay cô. Đúng là tiểu hồ điệp rồi. Đàm Vân mở to mắt khi thấy đôi ủng ống ngắn màu nâu trước mặt. Cô chậm rãi ngẩng lên. Vân Vân, em tan làm rồi à? Thẩm Bồi đứng trước mặt, cách cô mấy bước chân. Mỉm cười nhìn cô, Đàm Vân đứng lên. Thẩm Bồi, Thẩm Bồi đi đến, cúi người, ôm lấy tiểu hồ điệp. Anh đợi em lâu quá, em lại tăng ca sao? Giọng anh rất bình thản. Như chưa hề xảy ra chuyện gì, anh có việc gì sao? Đàm Vân ngược lại hoảng loạn, không biết làm sao, cũng không biết nói gì. Cô quan sát Thẩm Bồi, hơn một tháng không gặp, hình như anh béo lên nhiều, chỉ có nụ cười vẫn thuần khiết như trước, khiến cô mơ hồ nhớ lại chàng họa sĩ trẻ ung dung. Tự đắc của hai năm trước, Thẩm Bồi đang định lên tiếng thì thang máy xuống đến nơi. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đàm Vân đành nói, anh lên nhà một lát nhé. Phòng của cô không thay đổi nhiều. Chỉ có duy nhất một sự thay đổi. Đó là trên bức tường gần bàn ăn có bốn lỗ đinh khá rõ. Vẫn chưa kịp chám lại. Bốn bức tranh đó đã được bọc cẩn thận bằng giấy mềm. Đang nằm trong phòng để đồ. Ánh mắt của Thẩm Bồi từ trên tường lướt nhanh đi chỗ khác. Biểu hiện thất vọng trên mặt cũng tan đi rất nhanh. Đàm Vân không dám nhìn anh, rót một cốc nước nóng, đặt gần tay anh, cảm thấy căn phòng yên tĩnh đến nỗi khiến người ta bất an. Cô chọn đại một chiếc đĩa CD để mở, giọng của ca sĩ nhẹ nhàng cất lên. Tối hôm đó, em đi trên đường phố, nhìn dòng người qua lại ngược xuôi, chợt nhớ đến những năm tháng đã qua, nhớ về anh, người em từng yêu say đắm. Thẩm Bồi thấy xúc động, chợt nhìn lên, bởi vì tên của bài hát này là Thời gian trôi ngược. 2, bài hát của ca sĩ Uông Phong. Đàm Vân cảm thấy không ổn, liền cầm điều khiển, điều chỉnh âm thanh xuống mức nhỏ nhất, nhưng từ loa vẫn phát ra tiếng hát rõ ràng. Em muốn khóc, nhưng không ra nước mắt. Em muốn kêu lên, nhưng không thể lên tiếng. Em nguyện từ bỏ tất cả. Nếu thời gian có thể trôi ngược, ánh mắt Thẩm Bồi hướng xuống. Anh cầm cốc lên, uống một ngụm, rồi lại nhìn nước trong cốc sóng sánh. Sau đó từ từ nói. Mấy hôm nữa anh sẽ đi Pháp. Em biết, anh đến là vì Tiểu Hồ Điệp. Đàm Bân tỏ vẻ không hiểu. Cô nhóc này rất thông minh. Anh nói với nó anh phải đi xa một thời gian. Nó liền trốn trong ổ tuyệt thực. 3 ngày rồi không ăn chút gì. Thật vậy à, Đàm Bân mỉm cười. Đưa tay về phía Tiểu Hồ Điệp. Đến đây nào, bảo bối. Tiểu Hồ Điệp lập tức nhảy lên đùi cô. Rúc đầu vào lòng cô như thấy tủi thân. Nó nhất quyết không lại gần mẹ anh. Cho nên anh muốn để nó ở chỗ em. Có lẽ nó sẽ chịu. Đàm Bân vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Hồ Điệp. Áp mặt lên cơ thể ấm áp của nó. Một lát sau mới trả lời. Em vẫn ổn. Em luôn muốn nói em cảm ơn anh. Cảm ơn sự bao dung của anh 2 năm qua. Cảm ơn anh cuối cùng đã buông tay. Thẩm Bồi mỉm cười, nhưng lại quay mặt đi chỗ khác. Bân Bân, anh nói, anh sang Pháp, có thể sẽ phải ở lại rất lâu. Paris là kinh đô nghệ thuật mà. Rất có ích cho sự nghiệp của anh. Nhưng anh không yên tâm về em. Bân Bân ạ, nhìn em rất thông minh. Lanh lợi nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch. Không biết tự bảo vệ mình. Có câu này anh luôn muốn nói với em. Nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp. Bây giờ không nói được sao? Thẩm Bồi mỉm cười, đúng, nếu bây giờ không nói, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội để nói nữa. Đàm Bân, em cứ cố gắng tiến lên phía trước như thế, trả giá bằng chính cuộc sống và sức khỏe của mình. Bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến em dừng bước, nhưng em đã từng nghĩ, em từ bỏ tất cả để leo lên đến đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu trên đỉnh cao đó không có thứ mà em muốn, khi đó em phải làm sao? Đàm Bân cúi đầu, không nói gì, chốc lát khóe mắt thấy cay cay. Thẩm Bồi đứng dậy, anh phải đi đây, em chăm sóc Tiểu Hồ Điệp cẩn thận nhé. Nó là một đứa bé ngoan. Đúng vậy, Đàm Bân cười gượng gạo. Nó còn biết không nỡ rời xa người thân hơn cả con người. Thẩm Bồi khẽ cười, không nói, Đàm Bân ôm Tiểu Hồ Điệp. Tiện anh xuống dưới, anh đứng lại trước cửa lớn của khu nhà. Bên ngoài lạnh đó, em đừng ra ngoài, hãy đồng ý với anh một việc. Việc gì cơ, hãy nghĩ nhiều đến những chuyện vui. Bất kỳ lúc nào cũng phải giữ tâm trạng vui vẻ. Nhìn theo chiếc bóng cao lớn của anh đang dần khuất xa. Đàm Bân chợt có cảm giác trái tim mình trống rỗng, như có ai đó nhẫn tâm khoét thủng mất một lỗ vậy. Trong vòng tay cô, Tiểu Hồ Điệp bắt đầu giãy giụa. Đàm Bân thả nó xuống đất, nói nhỏ, đi đi, hãy quấn chặt lấy anh lấy. Anh ấy nhất định sẽ đem mày theo. Tiểu Hồ Điệp quay đầu lại nhìn cô, như hiểu lời cô nói. Đàm Bân mở cửa cho nó. Ngoan nào, đi đi, Tiểu Hồ Điệp lao vút đi. Giống như mũi tên vụt khỏi dây cung. Nó lao đầu vào chân Thẩm Bồi, cắn chặt lấy ống quần anh. Không chịu nhả ra, Thẩm Bồi không biết làm sao, liền vỗ vỗ đầu nó, rồi quay lại phía Đàm Bân, vẫy vẫy tay, Đàm Bân đứng ngẩng người, như nhìn một người xa lạ, anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô, mái tóc ngắn dày, đôi mắt đen láy, Tiểu Hồ Điệp đứng yên bên chân anh, nó cũng lặng lẽ nhìn cô, phía sau họ là những ánh đèn lấp lánh giữa rất nhiều tòa nhà. Đàm Bân giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy, gió đông thổi mái tóc dài của cô dính trên khuôn mặt. Ánh mắt trở nên mơ hồ, cảnh tượng đó mãi mãi in sâu trong trái tim cô. 10 giờ sáng ngày 22 tháng 11, đã đến thời gian đấu thầu thương mại vòng 1, Đàm Bân và những người khác đều ở trong văn phòng, chờ đợi kết quả đấu thầu cuối cùng. 11 giờ, bên Vương Dịch vẫn chưa có thông tin gì. Đàm Bân vốn rất bình tĩnh nhưng cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Cô cầm điện thoại, rời bàn làm việc, định gọi cho cô ấy. Vừa mới đứng lên thì có người gọi. Chính là Vương Dịch, Cherry, Cherry, tiếng của Vương Dịch như đang khóc. Sao thế, Yvette, cô từ từ nói xem nào. Tim Đàm Bân đập nhanh, như có dự cảm chẳng lành. Chúng ta xong rồi, cuối cùng Vương Dịch cũng khóc thành tiếng. Đàm Bân tối sầm mắt lại. bám chặt vào bàn, cố gắng giữ giọng thật bình thường. Cô nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì. Trong 8 công ty, giá của chúng ta cao nhất. Vương Dịch nói đứt quãng. FSK thứ 2, thấp hơn chúng ta 36 triệu euro thứ 3 là chúng thành. Chỉ thấp hơn FSK 3 triệu. Công ty cuối cùng, chiết khấu 100%. Báo giá bằng không, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Tai Đàm Bân ù đi. Vương Dịch vẫn đang báo cáo. Nhưng cô không nghe thấy một tiếng nào. Xong rồi, quả thực giống như Vương Dịch nói. Xong rồi, báo giá của công ty đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lại thấp hơn gần 25% so với con số 150 triệu của MPL. Lại còn thêm việc báo giá bằng không làm phương thức ghi điểm. Càng kéo khoảng cách đó xa hơn, cho dù gói thầu kỹ thuật của MPL được điểm tuyệt đối cũng không thể cứu vãn được thế yếu của gói thầu thương mại. Trò chơi lần này thắng thua đã rõ, thậm chí không cần phải chờ đến kết quả đánh giá tổng hợp 10 ngày sau. MPL xác định đã bị loại, thật không thể ngờ. Nhà cung ứng có thị phần lớn thứ hai lại bị đá văng khỏi danh sách sơ bộ ngay từ vòng đầu tiên. Đàm Bân vẫn giữ sự điềm tĩnh, chậm rãi nói với Vương Dịch, cô vất vả rồi, mau trở về đi, trên đường lái xe cẩn thận. Các máy, cô thẫn thờ ngẩng lên, trong các ô làm việc phía trước, mấy đồng nghiệp cũng đứng lên, buồn rầu nhìn nhau, chắc họ cũng đã nhận được tin, bầu không khí trầm mặc. U ám bao trùm khu văn phòng của bộ phận kinh doanh. Đàm Bân nhắm mắt lại, cố gắng tự trấn an. Người khác có thể mất bình tĩnh nhưng cô thì không. Cô cần tìm một nơi yên tĩnh để một mình suy ngẫm. Vườn hoa nhỏ phía dưới tòa nhà không còn tươi tốt nữa. Nó đã nhuốm màu héo úa, tàn tạ. Đàm Bân lục túi áo khoác, lấy nửa bao thuốc hút giờ, bật lửa châm một điếu. Vì Trình Duệ Mẫn không thích cô hút thuốc nên cô đã bỏ hơn một tháng nay. Đây là những điều cuối cùng. Cô muốn tạm quên hết mọi thứ trong đầu. Nhưng trong đầu, những suy nghĩ lại đang giằng co nhau. Càng những chuyện nhỏ nhặt không liên can càng hiện lên rõ ràng. Cô nhớ lại khi mới vào MPL. Cô đã từng nghĩ rằng ở doanh nghiệp nước ngoài đều là những nam thanh nữ tu ăn mặc đẹp đẽ. Nhưng ngày đầu tiên cô đã thấy thất vọng. Đi đến đâu, những nhân viên bán hàng gọi điện đều ôn hòa, nhã nhặn, nhưng đặt điện thoại xuống là chửi nhau ầm ĩ, các anh kỹ sư mặc quần bò đi đi lại lại. Khi nói chuyện thì ngồi cả lên mặt bàn, lần đầu tiên nói chuyện với Dư Vĩnh Lân, anh hỏi cô tửu lượng thế nào? Cô nhìn anh ta, trả lời, hạ gục anh không thành vấn đề. Cuộc họp chuẩn bị đấu thầu lần đầu tiên, Dư Vĩnh Lân nói. Những công ty có thể vào vòng cuối cùng chỉ có FSK và MPL. Nghĩ lại câu nói đó, Đàm Bân lại thấy buồn cười. Nụ cười lúc này của cô chứa đầy sự mỉa mai và cảm giác vô lý. Trận quyết chiến vẫn chưa bắt đầu. Một trong hai đã bị mất tư cách tham chiến. Không đánh mà bại, Đàm Bân thử gọi điện cho Trình Duệ Mẫn. Nhưng chuông vừa đổ, bên kia đã ngắt máy. Chắc anh đang họp, đó là thói quen của anh. Trong lúc họp không nghe điện thoại, Đàm Bân ngồi rất lâu, cô đã hút hết nửa bao thuốc, cơm trưa cũng bỏ, bình thường cứ đến lúc này sẽ có người gọi điện đến mời cơm. Nhưng hôm nay, điện thoại của cô lại im lặng, cuối cùng, 2 giờ hơn, điện thoại cũng vang lên tiếng nhạc chuông vui nhộn, Đàm Bân nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình. Là số máy chủ của công ty. Cô nghe máy, người tìm cô là trợ lý của Lưu Bình Khang. Trước đây người trợ lý đó rất lễ phép với các giám đốc. Luôn cười trước khi nói. Hôm nay giọng điệu lại đổi khác. Hi, Cherry, tôi vừa gửi thư mời cho chị. Chị xác nhận rồi thông báo của ngài Kenny. 10 giờ sáng mai, phòng họp số 1 tầng 19. Họp tất cả các giám đốc kinh doanh. Tôi biết rồi, cảm ơn, Đàm Bân cũng không hỏi gì thêm vì cũng không cần thiết. Chắc hẳn Lưu Bình Khang cũng đã nhận được thông tin. Sau khi hết bàng hoàng, lúc này mới có phản ứng, cho rằng chắc chắn vòng đầu tiên nắm đến 90% chiến thắng. Ít nhất cũng có thể thâu tóm được các thiết bị cốt lõi của 7 tỉnh. Cuối năm ký xong hợp đồng, có thể thu về 25 triệu. nhưng những tính toán đó bây giờ đã bị hiện thực phũ phàng xé nát. Tin dữ cũng đến thật bất ngờ, không cho người ta chuẩn bị tâm lý, không thấy Liêu Bình Khang xuất hiện, có lẽ ông ta đang chuẩn bị cho cuộc họp qua điện thoại buổi tối nay, để giải thích với Tổng Bộ và Hội đồng Quản trị. Việc thất bại trong việc đấu thầu tập trung thu mua của Phổ Đạt là một sự kiện lớn không chỉ đối với MPL Trung Quốc mà còn đối với cả MPL toàn cầu. Buổi chiều hôm đó vô cùng trầm lặng, mọi người đều vùi đầu làm việc, cần làm gì thì vẫn phải làm, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Đối với Đàm Vân, quãng thời gian đó lại dài lê thê, dường như cô đếm từng giây, từng phút. Cô không thể biết được Liêu Bình Khang giải thích nguyên nhân thất bại với Tổng Bộ như thế nào. Nhưng trước cuộc họp ngày mai, cô vẫn còn mấy việc phải làm, vì thất bại đã định, có nói nữa thì cũng không cứu vãn được gì, nhưng cô vẫn phải gửi một bản báo cáo hoàn chỉnh lên cấp trên. Chết cũng phải chết một cách quang minh, cô gọi điện cho Điền Quân đầu tiên. Trước kia, mỗi lúc nghe điện thoại của cô, Điền Quân đều chậm rãi hỏi một câu. Tiểu Đàm, lại có việc gì cần dặn dò à, lần này anh ta im lặng rất lâu. Thời gian như dừng lại, Đàm Vân nghe thấy cả tiếng thở của anh ta. Rất lâu sau đó, Điền Quân mới lên tiếng. Các cô báo giá thế nào vậy? Khi kết quả đấu thầu được thông báo, Tổng Giám Đốc Ngụy của chúng tôi nổi giận ngay tại đó. Nói những công ty khác đều đã bắt đầu củng cố vị trí. Chỉ có MPL của các cô là tự cao tự đại. Cho rằng mình là công ty đa quốc gia, bây giờ đến nỗi không thể xoay chuyển tình hình, cô bảo tôi phải làm thế nào? Ngụy Minh Sinh, Tổng Giám Đốc của Phổ Đạt, cũng là người nắm đằng chui của Phổ Đạt. Đàm Vân không ngờ phản ứng của ông ta lại dữ dội như vậy. Cô hít thở sâu, cố gắng để giọng nói thật tự nhiên. Điền Quân, ý kiến của anh, nhất định tôi sẽ thông báo lên trên, anh có thể nói cho tôi biết, còn khả năng cứu vãn không? Không, việc đấu thầu hoàn toàn được công bố công khai, không có cơ hội cho bất cứ hoạt động bí mật nào. Anh ta dừng lại một lát, giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Tiểu Đàm, tình hình này thì không thể cứu vãn được nữa rồi, để lãnh đạo của các cô ra mặt đi, cũng khó trách Tổng Giám Đốc Ngụy nổi giận như vậy. Cô về hỏi thử Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của các cô xem, nửa năm nay ông ta gặp người của Phổ Đạt chúng tôi mấy lần. Chịu tổn thất hơn 30 triệu, cuối cùng cũng có thể đá được đối thủ truyền kiếp MPL ra khỏi cuộc chiến. Gần 30% tỷ lệ chiếm hữu thị trường mà họ đánh mất hoàn toàn xứng đáng với khoản đầu tư này. Đàm Vân không có điều gì để nói. Cô hiểu rằng lần này MPL đã bị người ta chơi một vố. Bây giờ cô chỉ còn lại một nghi vấn. Lẽ nào dự toán thu mua của Phổ Đạt lại là một trò lừa đảo? Người có thể giải đáp nghi vấn này của cô chỉ có thể là Trần Dụ Thái. Khi Đàm Vân gọi điện thoại cho anh ta, cô đang đi đến cửa tòa nhà làm việc. Hôm qua trời mưa nhỏ, hôm nay đã có thêm một ít mưa tuyết bay bay. Ban quản lý tòa nhà vẫn chưa kịp trải thảm chống trơn. Trong lúc đãng trí, cô dẫm phải mép bậc thềm bên ngoài tòa nhà, trượt chân, ngã xoài, điện thoại cũng văng ra xa, vỏ và pin, mỗi thứ một nơi, lúc ngã, tay trái Đàm Vân chống xuống đất, khi tiếp đất, phần mông cô không có cảm giác gì, nhưng tay trái cô lại đau thấu tim, bảo vệ cửa chạy lại đỡ cô dậy, cô đau đến nỗi không nói nên lời. Chỉ có thể ngồi trên mặt đất, thở mạnh, người bảo vệ hỏi, cô không sao chứ, khiến sự bình tĩnh cô cố giữ suốt cả ngày nay hoàn toàn đổ vỡ. Nước mắt cô tuôn rơi, điện thoại của tôi cô nghẹn lời, người bảo vệ chạy đi nhặt điện thoại cho cô, may mà điện thoại của cô là điện thoại Nokia nổi tiếng bền. Chỉ cần lắp pin vào vỏ máy, bật lên là lại nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Trần Dụ Thái gọi lại cho cô. Tay trái của Đàm Vân gần như không thể cử động, cô chỉ có thể cố gắng kẹp điện thoại bên vai để nghe. Có chuyện gì thế? Trần Dụ Thái hỏi, tôi vừa ngã, ôi, cô không sao chứ, không sao, chỉ là tay chống xuống đất nên hơi đau thôi. Đàm Vân đứng dậy, lau nước mắt, lời nói vẫn nghẹn nghẹn, cô chịu đau, cố co duỗi tay trái. Xem ra vẫn có thể cử động được, xương cốt chưa bị tổn thương. đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó Trần Dụ Thái nói, bây giờ tôi đang ở trà lầu Sentosa, cô qua đây đi, nói chuyện sẽ tiện hơn. Sentosa gần An Định Môn, được mệnh danh là trà lầu cao cấp nhất Bắc Kinh, nghe nói đây là nơi các đại gia thường xuyên xuất hiện. Trần Dụ Thái rất thích nơi này, phục vụ đưa Đàm Bân lên phòng trà ở tầng 4. Vừa vào trong, cô liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trần Dụ Thái, mặt đỏ ửng, chắc hẳn trước khi cô đến, anh ta đã làm xong một chầu rượu. Tối hôm đó, Đàm Bân không nhớ đã uống hết bao nhiêu ấm ô long đông đỉnh. 3. Cao cấp, bước ra khỏi trà lầu. Gần như cô không nhận ra phương hướng nữa. Tiếng của Trần Dụ Thái cứ văng vẳng bên tai. 3. Một loại trà có xuất xứ từ Đài Loan. Trông cô thông minh thế. Tại sao lại hồ đồ đến nỗi đi tin một cái dự toán cách đây nửa năm chứ? Mỗi lúc một khác mà. Giám đốc Điền đã khác xưa rồi. Anh ta sắp được thăng chức rồi. Cô có biết vì sao anh ta được thăng chức không? Là vì đã đảm bảo giá thành thu mua thấp hơn 20%. Vậy ai giúp anh ta đặt viên gạch quan trọng nhất trên con đường anh ta thăng chức? Chắc cô nhất định không thể ngờ người đó lại chính là cựu tổng giám đốc kinh doanh đã bị sa thải của MPL các cô. Trần Dụ Thái nói những câu này với một giọng đầy vẻ coi thường. Có thể thấy anh ta rất bất mãn với Điền Quân. Đàm Bân đoán, anh ta đang ghen ghét, đố kỵ, anh ta không tìm được người thích hợp để giải tỏa sự bực tức nên mới chọn cô. Cô ngồi trong bóng tối, ôm hai đầu gối, sự kích thích của trà đặc, cộng với cánh tay đau nhức khiến cô cả đêm mất ngủ. Những cảnh tượng của nửa năm trở lại đây lần lượt hiện về. Rất nhiều sự việc nhỏ nhặt mà trước đây cô không để ý dần được sâu chuỗi lại. Cuối cùng cô đã hình dung ra sự việc, Đàm Bân ngửa mặt lên, nhìn Trần nhà cười, nụ cười đầy chua xót. Thì ra là vậy, chiếc điện thoại cô đã tắt tiếng. Vứt trên sofa trong phòng khách lúc này màn hình lại bắt đầu sáng lên. Bên cạnh là một chiếc máy điện thoại cố định đã bị đặt kênh. Cô không muốn gặp bất kỳ ai nữa. Cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cô không biết rằng, ở trên tuyến đường sắt cách đó mấy trăm km có người đã gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc. Bởi vì người đó không liên lạc được với cô nên vô cùng lo lắng và cũng không thể ngủ được. Khi Trình Duệ Mẫn biết được tin đó thì đã là giờ ăn tối. Mọi người ăn uống linh đình bên bàn ăn, lần lượt mời rượu anh. Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt anh thay đổi. Anh vội vàng xin lỗi mọi người rồi đứng dậy ra khỏi bàn ăn. Đứng trên lối đi của tửu lầu, gọi cho Dư Vĩnh Lân. Dư Vĩnh Lân đang rất vui, sung sướng gào lên, Tiểu Trình, bao giờ cậu về, chúng ta đi uống rượu. Mẹ kiếp, vui quá đi mất, đúng là quá bất ngờ. Tôi không ngờ rằng Kenny Lưu lại ngu ngốc đến vậy. Lão ta tự chui đầu vào giỏ. Tôi vốn định để lại mấy tên trợ thủ, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với họ. Bây giờ thì không cần dùng nữa. Trình Duệ Mẫn kiên nhẫn chờ anh ta nói xong, liền tạt cho anh ta một gáo nước lạnh. Cậu không bao giờ thông minh được như Kenny. Cậu chỉ làm tên thợ săn cho người ta thôi. Dư Vĩnh Lân sững người, cậu nói thế là có ý gì, ở đây không tiện nói chuyện, đợi khi tôi về sẽ nói. Rồi Trình Duệ Mẫn lại gọi cho Đàm Bân, nhưng điện thoại của cô và điện thoại bàn đều không liên lạc được. Trình Duệ Mẫn cuống quýt, gọi cho phòng thư ký của công ty, nhờ kiểm tra xem tối nay có chuyến bay nào tới Bắc Kinh còn chỗ không, nhưng câu trả lời của cô ta thực sự khiến anh thất vọng. Hôm nay là cuối tuần. Mọi chuyến bay đều hết chỗ rồi. Anh Trình nhà cô thư ký có ý tốt nhắc nhở anh. Hôm nay tình hình thời tiết ở Bắc Kinh không tốt, dự báo sáng mai sẽ có sương mù. Tốt nhất anh nên đổi sang chuyến bay chiều mai đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Trình Duệ Mẫn vội hỏi tiếp, còn cách nào để về Bắc Kinh nhanh nhất không? Cô thư ký đáp, còn một chuyến tàu hỏa tối nay, xuất phát từ Trịnh Châu lúc 10 rưỡi. Giờ sếp có thể đến ga tàu, mua một vé đứng, lên được tàu rồi phụ thêm đổi vé giường nằm mềm. 6 rưỡi sáng mai là đến Bắc Kinh, Trình Duệ Mẫn vội làm thủ tục. Đúng như mong muốn, cuối cùng cũng đổi được vé giường nằm mềm, nhưng mà cả đêm chẳng thể nào chợp mắt được vì hành khách ở giường trên là một tên béo ú, tiếng ngáy của anh ta làm rung cả vách ngăn toa. Cộng thêm việc lo lắng và suy nghĩ nữa. Cách chương.